trọng sinh làm vương nữ. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày liên hôn giữa hai nước cũng đã đến, Dạ Vân Tranh cùng mấy trăm binh mã hộ tống Dạ Quân Ly sang Tây Lương. Tuy là ngày thành thân của mình nhưng anh một chút vui vẻ cũng cô có mặt mày u ám. Giả y thì cô chịu mặt bị Dạ Vân Tranh dọa sẽ cô cho Giang Hành đi cùng cho nên miễn cưỡng mặc vào nhưng lại đẹp đến lạ lùng. Về phía Vũ Cơ cô ngồi trước bàn trang điểm nhưng phấn son một thứ cũng cô động tay. Phi Hoan bên ngoài bước vào móc bộ giá y đỏ rực đẹp đữ lên giá. Tỉ mỹ chỉnh lại cho thẳng lúc này mới nhìn thấy Vũ Cơ cô trang điểm chỉnh chu cả tì nẽ cũng cô có ai bên cạnh. Phi Hoan liền bước đến cầm lấy lược mà chải lại tóc cho Vũ Cơ. Phò mã gần đến rồi. Nàng còn ngồi đây cô trang điểm. Sắc mặt một màu u ám muốn dọa người ta chạy mất sao. Mỉm cười. Để ta gọi bon họ vào làm cho nàng. Phi Hoan định xoay người đi gọi tỳ nữ thì Vũ Cơ nắm ống tay áo anh lại. Cô cần, là ta bảo bọn họ ra ngoài. Thành hôn lần này ta cô có tâm trạng. Ngay cả cái người sắp gả cho ta ra sao ta còn chưa biết mặt. Phi Hoan nhẹ nhàng nắm lấy tay Vũ Cơ vỗ nhẹ. Ta tin vương nữ cô gả một kẻ xấu xí cho nàng đâu. Nhưng ta nghe đồn, hắn rất hung dữ tính khi lại khó gần. Ta còn nghe hắn cô có thích nữ nhân. Nàng nghĩ nhiều rồi, vương nữ yêu thương nàng như vậy so lại nỡ gả nàng cho kiểu người như vậy được chứ. Để ta búi tóc cho nàng. Phi Hoan từ tốn cẩn thận tết tóc lại cho Vũ Cơ. Đội lên đầu cô một chiếc vương miện có đính một con khổng tước đẹp sắc sảo cuối cùng dùng tay chấm son ở lọ mà nhẹ nhàng bôi lên đôi môi nhỏ của Vũ Cơ. Tay vừa chạm vào môi cô tim tệ nhiên lại đập loạn tay cũng bắt đầu run anh bị vẻ đẹp thuần khiết của Vũ Cơ làm cho mất bình tĩnh lúc này chỉ tiếc cô. Hôn lên đôi môi nhỏ kia nhưng thân phận của anh cô cho phép anh làm quá với cô. Phi Hoan vội rụt tay lại. Nàng đẹp lắm. Thành thân lần này Phi Hoan chúc nàng bách niên giai lão. Ta nạp chính thất huynh cô ủy khuất. Lại ở đây trang điểm cho ta. May giá y hôm nay còn chúc phúc trong lòng huynh cô có thê tử là ta sao Phi Hoan? Ta cô có. Trong lòng ta ngoài thê chủ là nàng ta cô hề hai lòng. Được rồi. Cho dù ta nạp chính thất nhưng tuyệt đối cô để ai bắt nạt huynh. Vũ Cơ. Ta cô quan tâm huynh là đang có chuyện gì khó nói ra nhưng ta mong một ngày huynh tình nguyện nói thật với ta. Bẩm nhị công chúa người của phò mã đã đến cổn thành rồi à, một nữ lính gác vào bẩm báo. Ta biết rồi, người lui đi, lúc này Vũ Cơ mới đứng dậy. Cảm ơn huynh đã trang điểm cho ta đẹp như vậy. Huynh về phòng nghỉ chuẩn bị đi. Vậy ta về phòng trước. Phi Hoan quay về phòng mà đầu vẫn mãi suy nghĩ về lời Vũ Cơ nói. Có phải nàng ấy đã nhận ra cái gì rồi cô? Đang lo lắng suy nghĩ thì cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, có chuyện gì? Thưa chủ tử đây là y phục mà công chúa đặc biệt cho người làm chuẩn bị cho người. Công chúa là muốn người mặc bộ y phục này hôm nay. Như Ngọc bê khay đựng y phục bước vào. Ngày bận rộn như vậy mà nàng ấy vẫn nhớ đến ta sao? Nhìn Phi Hoan cứ trầm mặt nhìn bộ y phục Như Ngọc nhanh miệng nói. Công chúa rất yêu thương người đấy ạ, ngươi còn nhỏ. Cô có hiểu hết đâu. Tuy nô tỳ cô hiểu hết nhưng nô tỳ theo bên chủ tử lâu như vậy cũng nhận ra được sự quan tâm của nhị công chúa với người mà. Ngài ấy sủng người như vậy. Như Ngọc, ngươi sau này đừng nói như vậy. Lỡ như có ai nghe được sẽ phiền phức cho ta. Ai dám có gan dám làm gì chủ tử chứ. Như Ngọc, chuyện trong cung cô đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Sau khi phò mã gã vào cung ta e rằng, cái phủ hoàng nữ này của Vũ Cơ cô được yên bình nữa. Ngươi theo hầu ta lâu như vậy, lờ như sau này ta có bị thất sủng, cũng sẽ cô để ngươi chịu khổ cùng. Chủ tử sao lại nói điều cô may như vậy? Công chúa yêu thương người như thế lớn bé trong ngoài đều biết làm sao có ngày ngươi thất sủng được. Mỉm cười, đợi khi ngươi trưởng thành sẽ hiểu thôi. Mau giúp ta thay y phục. Một canh giờ sau Kiệu Hoa cũng vào đến phủ hoàng nữ Dạ Quân Ly bước xuống kiệu. Giang Hành cũng đỡ lấy tay dẫn Dạ Quân Ly vào trong. Sau lễ ra mắt, hành lễ sau đó đến nhập tiệc Dạ Quân Ly được đưa vào phòng ngồi đợi. Vũ Cơ bị ép uống đến ngà ngà say sau khi mọi người ra về hết, Vũ Cơ mới về phòng. Dạ Quân Ly vì đợi lâu cảm thấy bực bội liền kéo khăn mặt ra, nhìn thấy trên bàn có để sẵn rượu liền tự mình uống, chưa kịp uống đến ly thứ ba thì cửa bật mở, Vũ Cơ đến nhìn cũng cô nhìn Dạ Quân Ly lấy một cái liền hướng về phía giường lớn mà cứ thế nằm xuống, định ngủ một giấc vì bị rượu làm cho mệt như phần, vì cô cũng có hứng thú với kẻ gả cho cô là ai, bổn phận cưới hắn về vừa lòng mẫu hoàng là được. Cách chương.